Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2561. Anna và Lara ngược lại không có vẻ mặt chào đón. Đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là thêm một người giành miếng ăn. Thị trường trong thành phố lớn như vậy, thêm một người giành tài nguyên khách, có gì đáng để chào đón? Tiểu Mỹ ở trong ba người này tính cách cởi mở nhất. Vừa nhìn là biết người dễ ở chung. Cảm ơn. Sau này, mong ba chị giúp đỡ nhiều hơn. Nhìn cô còn nhỏ, có phải vừa mới ra trường không đây? Anna mỉm cười hỏi. Câu nói này không phải khen cô trẻ tuổi, mà vô ý để lộ ra một chút chế giễu. Hứa Tâm Duyệt mỉm cười trả lời. Năm nay em 24 tuổi rồi. Tôi hẹn khách uống trà sáng. Tôi đi trước đây. Tôi cũng vậy. Lần này vị phu nhân kia vẫn muốn tôi thiết kế bộ trang phục cho sinh nhật. Anna và Lara nói xong, cầm túi cùng nhau rời đi. Trịnh Mẫn Ân nhìn Tiểu Mỹ và Hứa Tâm Duyệt. Cô ta nói với Tiểu Mỹ. Em giới thiệu một chút cho Tâm Duyệt về chỗ chúng ta đi. Có gì không hiểu thì em dạy cho cô ấy. Tiểu Mỹ gật đầu, giao cho Imo. Trịnh Mẫn Ân xuống tầng. Hứa Tâm Duyệt thở phào. Tiểu Mỹ cười với cô. Có phải là có chút căng thẳng không? Em đừng căng thẳng. Anna và Lara bình thường đối với khách hàng mới nhiệt tình chào đón. Ở trong cửa hàng bọn họ đều như vậy. Em quen rồi sẽ không sao. Vẫn ổn ạ, chị Tiểu Mỹ. Cảm ơn chị. Hứa Tâm Duyệt cảm kích nói. Đi thôi. Chị giới thiệu cho em về khu vực làm việc của chúng ta. Tiểu Mỹ dẫn cô lên tầng. Với tư cách là nhà thiết kế ở đây, ngoại trừ tiền lương cơ bản thì đều là dựa vào tiền hoa hồng. Cho nên nguồn khách hàng càng nhiều, hoa hồng mỗi năm càng cao. Cộng thêm việc thiết kế trang phục ở đây, giá của một bộ thấp nhất là vài vạn, thậm chí là hơn trăm vạn. Hoa hồng cũng khá hậu hĩnh. Hứa Tâm Duyệt ngay trước ở công ty nước ngoài khá thoải mái. Nguồn khách hàng đều do công ty đưa đến. Còn ở trong nước mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Cùng Tiểu Mỹ nói chuyện, Tiểu Mỹ dạy cô cách tìm kiếm nguồn khách hàng như thế nào. Cách tốt nhất là tham gia một số yến tiệc hoặc tiệc rượu cao cấp. Đồng thời giới thiệu thương hiệu của bản thân. Thương hiệu của Daterland đã thành công có mặt trên thị trường. Khách hàng nếu như cần cũng có thể suy nghĩ. Hứa Tâm Duyệt suy nghĩ. Thành công của một nhà thiết kế đều từng bước một mà ra, cho nên cô sẽ chú ý với mỗi bước đi của mình sau này. Hứa Tâm Duyệt quay lại phòng làm việc của mình. Điện thoại trong tay cô vang lên. Cô vừa nhìn là Lê Yên liền mỉm cười nhắc máy. Alo, có phải vẫn còn buồn bực không? Tâm trạng của Lê Yên ở đầu dây bên kia cực kỳ tốt. Báo cho cậu một tin vui. Tớ vừa nhận được điện thoại của Goody. Tớ được nhận rồi. Ngày mai sẽ đến đó báo cáo. Thật sao? Có chuyện gì vậy? Hứa Tâm Duyệt không khỏi mừng thay cô ấy. Người nào đó bồi thường cho tớ? Ai vậy? Mặc Trạch Dương. Anh ta thế nào cũng không nghĩ tới. Tối qua bạn cũ của ba mẹ tớ chính là ba mẹ anh ta. Lúc tớ chuẩn bị tố cáo chuyện anh ta ức hiếp tớ cho ba mẹ anh ta. Bản thân anh ta là người đề ra chuyện bồi thường. Cho nên tớ tiện tay muốn có được cơ hội vào Goody làm việc. Còn giành được phỏng vấn độc quyền nữa. Lê Yên ở đầu dây bên kia cười vui vẻ. Hứa Tâm Duyệt cũng không ngờ lại có cơ hội trở mình. Đúng là ông trời giúp cậu mà, còn không phải sao. À, cậu đến cửa hàng chưa? Môi trường công việc thế nào rồi? Cách trương.